Evil lớp tình yêu của ma vương. Chương 4, góc truyện audio.com. Sương Mân, Tại Trung vội vàng vàng đuổi theo. Chờ một chút, ma thú ở phía trước ngừng bước, nhìn nhân nhi hồng hộc chạy ở trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không muốn làm khó y, sao vậy? Tại Trung lấy lại sức, bĩu môi, một phát tóm lấy bộ lông băng lam sắc của Sương Mân. A, tiểu nhân nhi bị sao vậy? Tự dưng khi không lại phát cáo. Sương Mân trách cứ chừng Tại Trung một cái. Cảm thấy Sương Mân giống như đã sinh khí. Tại Trung lập tức buông tay. Dùng tay vội vàng xoa xoa nơi vừa túm lấy ban nãy. Xin lỗi nha, Tại Nhi không phải cố ý đâu. Bất đắc dĩ nhìn Tại Trung một cái. Sương Mân lại muốn xoay đầu bước đi. Tại Trung lập tức vội vàng gọi lại. Chờ một chút, giang hai tay che chắn trước mặt Sương Mân. Sương Mân không nói lời nào. Cứ như vậy mà nhìn Tại Trung. Tại Trung bị nhìn chằm chằm liền có chút xấu hổ. Sao ngươi lại đi, muốn bỏ Tại Nhi lại một mình sao? Cái gì? Sương Mân ngẩn người vì câu nói của Tại Trung. Thấy Sương Mân không nói lời nào. Tại Trung cho rằng nó đã ngầm thừa nhận. Gấp đến mức bắt đầu nức nở. Nha, làm sao vậy? Sương Mân cũng không chuẩn bị tâm lý. Sao nó nói khóc liền khóc à, một con ma thú băng lam đi vòng quanh nhân nhi không ngừng khóc. Sau khi xoay được hơn 10 vòng, cuối cùng cũng không thể nào nhịn nổi. Tại Trung, rốt cuộc người khóc vì cái gì à, ô, Sương Mân Mân không phải không muốn Tại Trung sao? Ân, này cũng quá oan ức rồi. Ta nói lúc nào, Sương Mân nhấn mạnh hỏi. Kia, vừa nãy Tại Trung cương quyết chỉ ra xác nhận. Bộ dạng chứng cứ vô cùng xác thực, vừa nãy thoáng hồi tưởng lại một chút, Sương Mân mới bừng tỉnh hiểu ra, ai, thật là không có, ta chỉ đi giúp người hái tản linh hoa, mà thôi. Ân, trước đây đều là nhân lúc sau khi ngươi ngủ mà đi. Thế nhưng hôm nay ngươi không biết sao lại tỉnh dậy đặc biệt sớm. Thật sao, Tại Trung bước lên phía trước, lại nắm lấy bộ lông băng lam nhu thuận. Là thật, bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn bộ lông của bản thân, khóc không ra nước mắt à, ta sẽ không ly khai ngươi. Hơn nữa, ngươi có bạn đời định mệnh của ngươi à, không phải sao? Tại Trung ngẩn người một cái, rồi lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, có Duẫn, Duẫn cũng sẽ bồi ta. Bồi Tại Nhi, khi đó, dương quang ôn nhu vẩy trên khuôn mặt Tại Trung. Chiếu lên nụ cười vô cùng sán lạn kia, người bất quá chỉ là kẻ thấp hèn nhất dục nô. Câu nói tàn nhẫn vẫn vang vọng bên tai. Tại sao Tại Trung không muốn tin? Dục nô không phải à, Tại Nhi không phải là bạn đời của Duẫn sao? Thế nhưng Duẫn của y khi đó, Duẫn của y chính miệng đối y nói a, Duẫn hạo. Duẫn a nhỏ giọng nức nở, lệ im lặng chảy xuống. Mặt nước yên ả lay động tầng tầng sóng gợn đầy bi thương. Cách chương.